Hạnh phúc của em hai. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói anh không được thì anh nhìn cô cười rồi nói, được, em nói hay lắm, vậy chút nữa anh sẽ cho em biết anh được hay không nhé. Thế là nguyên đêm đó anh không ngừng cày cấy trên người cô, dù đến lúc cô mệt không còn chịu được nữa, mắt đã sụp xuống muốn ngủ nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cô, kêu khàn cả cổ xong cô mệt ngủ cũng kệ anh làm một mình luôn. Mặt trời đã đứng bóng, cô mới mở mắt ra nhưng vừa mở mắt ra là cô thấy anh đang nhắm mắt ôm cô ngủ. Cô muốn chui ra khỏi chăn nhưng kéo hoài không thoát được tay anh, càng rúc rích thì sợ anh thức dậy, trong tình cảnh này thì thật là xấu hổ. Anh ôm chặt cô lại dù mắt nhắm nhưng mở miệng nói. Em nằm im cho anh ôm, em muốn làm gì thì nói anh làm cho. Cô nghe anh nói là biết anh tỉnh rồi, em muốn vào nhà vệ sinh, mà hôm qua anh mặc đồ cho em luôn hả? Đêm qua anh có lau mình và mặc đồ cho em luôn, giờ em nói coi anh có được hay không được. Cô nghe anh nói vậy mà muốn đạp anh xuống giường thôi, thật là đáng ghét, cổ họng cóp khô rát luôn rồi, tính đá anh mà vừa giơ chân lên thì nó đau tê tái. Anh thấy cô nhăn mặt thì bật dậy xem cô thế nào. Em còn đau sao, hôm qua anh bôi thuốc rồi mà, vẫn chưa bớt đau sao, để anh coi lại. Nói nhưng tay đã kéo, email protected, lót cô xuống, cô vội la lên kêu, không cần, để em tự làm, anh có thể bế em vào nhà vệ sinh được chứ. Anh cười hôn nhẹ lên môi cô rồi bế cô vào nhà tắm, đặt cô lên thành bồn tắm rồi anh tính xê ơi đồ dùm cô, thì cô đuổi anh ra kêu cô muốn tự làm. Vậy nếu cần gì thì nói anh ở ngoài đợi, xong thì nói anh vào bế em ra. Vâng, có cần gì thì em sẽ gọi anh, mở vòi nước nóng và nước lạnh ra cùng lúc để cho đầy bồn tắm nhanh. Cô tranh thủ đánh răng rửa mặt, nhìn khăn bàn chải mới anh chuẩn bị sẵn cho cô. Cô nghĩ chắc mình đặt cược lần này không sai đâu. Cởi chiếc váy ngủ ra giờ cô mới thấy trên người toàn dấu hôn của anh. Chỗ nào cũng có, đặc biệt hai đầu âm ực của cô giờ nó sưng đỏ luôn. Cô nhìn thân thể mình mà muốn chửi thầm. Kiểu này sao giấu hết được đây? Chắc hết cả chai kem che khuyết điểm mong ra mới che được hết quá. Đi được vài bước thì chân cô còn run và đau. Cố lết lại chỗ bồn tắm để ngâm mình, nhờ có dòng nước ấm cũng làm giảm bớt cảm giác đau ở phía dưới. Tắm xong cô tính lấy đồ mặc vào thì cô mới nhớ ra, lúc vào đây cô không mang cái gì, khăn không có mà đồ để mặc cũng không có, nhìn xuống sàn nhà tắm chỉ còn chiếc váy nãy cô mặc giờ đã ướt nhem. Anh Duy ơi, anh có ngoài không vậy? Không nghe thấy tiếng anh trả lời cô lại tưởng anh đi ra khỏi phòng rồi, cô mím môi nói. Nói ở ngoài chờ có gì kêu. Giờ đi đâu mất tiêu rồi, thật là đáng ghét. Vừa nói xong cánh cửa nhà tắm mở ra cô hết hồn ngồi chìm xuống nước. Do ngồi xuống vội quá cơn đau nó ập tới, cô nhăn mặt kêu, ui da, đau quá. Anh chạy lại tính bế cô lên coi thì cô không cho. Anh lấy giùm em khăn tắm với một bộ đồ nào cho em mặc tạm là được. Anh biết em không mang đồ lên đi lấy khăn mới ở dưới nhà với lấy đồ cho em mặc. Vừa bước vào cửa phòng đã nghe em chửi anh rồi. Thật oan uổng cho anh mà. Nói rồi tay anh chỉ ra chỗ khăn với bộ đồ để trên bồn rửa mặt cho cô nhìn. Anh không đợi cô nói liền cho hai tay xuống nước bế cô lên. Cách chương.